Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, thứ 129 chương Hiên Viên Minh Hàn hối hận. Trong thiên hạ, tựa hồ không có ai biết Tinh Sát Cung cung chủ nhược điểm. Thế nhưng vô luận là vô tình thần y Sở Ly Ca, còn là không hỏi thế sự Tinh Sát Cung cung chủ. Nhược điểm lớn nhất, đó là Mộ Dung Thính Vũ, Minh Vương trầm thấp ngữ khí thoáng cay đắng nói. Sở Ly Ca có thể vì Vũ Nhi bài trừ lời thề của mình, yên lặng mà làm bạn ở Vũ Nhi bên người, mà hắn đâu, trừ thương tổn chính là thương tổn, là, trong thiên hạ, ta duy nhất quan tâm liền chỉ có Vũ Nhi, từng ta bỏ mặc nàng tình cảm của mình không đi cho hắn áp lực, hy vọng nàng vui vẻ. Thế nhưng nàng dây dưa ở huynh đệ các ngươi giữa vòng xoáy trong thống khổ hơn. Cho nên sau này ta tuyệt sẽ không buông tay. Ta cần dùng ta yêu làm nhạt các ngươi cho nàng mang đến thương tổn. Cho nên Vũ Nhi mất tích, ta cho dù thượng nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền cũng phải tìm đến Vũ Nhi. Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm như xuân như gió chậm rãi xẹt qua Minh Vương đáy lòng. Minh Vương đứng chắp tay đứng ở nơi đó, nhìn Sở Ly Ca đi xa bóng lưng, thâm thúy con ngươi ngưỡng vọng bầu trời, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, trong lòng đã vì cay đắng tràn đầy mãn, là hắn không có hào hào quý trọng Vũ Nhi, là nàng cho Vũ Nhi vô tận thương tổn, mỗi ngày nương theo hắn đó là một phen vô hình chùy thủ. Thời thời khắc khắc quấy tim của hắn, huyết nhục mơ hồ cũng không cùng kia hối hận mà thống khổ. Lúc này hắn như cũ là kia tuấn mỹ tôn quý Minh Vương. Không biết làm sao tâm sớm đã đau tê dại, lại vẫn không quên được Vũ Nhi, quên không được của nàng một tần cười. Quên không được của nàng tất cả, không bỏ xuống được nàng xa xa góc ở chỗ sâu trong Lăng Thanh Thanh giật mình nói. Cái mặt nạ này cung chủ lại là Ly Ca sư huynh. Ly Ca sư huynh bí mật nhiều lắm, biết thì thế nào? Quỷ Vương âm nhu thanh âm xẹt qua một mặt cay đắng cùng bất đắc dĩ, nếu như biết là Ly Ca sư. Huynh, Lăng Thanh Thanh nhanh mồm nhanh miệng nói. Nói tới chỗ này lại quàng quạc tới Quỷ Vương bỡn cợt phượng con ngươi đón nhợt nhạt tiểu ý nhìn. Lăng Thanh Thanh, biết, lại có thể thế nào? Ngươi cũng không làm theo sợ sư huynh sao? Hảo hoa, Nam Cung Cánh ngươi cũng dám pha trò ta, Lăng Thanh Thanh bất mãn kêu lên. Không sợ trời, không sợ đất, thậm chí không sợ cha nàng cha quỷ cốc tử Lăng Thanh Thanh lại không? Biết vì sao chỉ sợ cái kia hỏi một chút như ngọc Sở Ly Ca. Sau này đừng nữa sư huynh trước mặt nhắc tới chúng ta đoán ra thân phận của hắn biết không? Nhà đầu Quỷ Vương nhìn trước mắt âu yếm nữ tử âm nhu thanh âm nhu dường như có thể khắp nổi trên mặt nước đến bình thường. Sau này chờ ta nhìn thấy Mộ Dung Thính Vũ nhất định phải hỏi một chút nàng. Thế nào làm được nhượng làm như vậy nam nhân thích nàng? Ngự nam đều biết, ta cũng muốn bắt trước học, vì sao thiên hạ nam nhân nhìn thấy ta chỉ sợ, Lăng Thanh Thanh tiếng tiêu ấp úng nói. Điểm ấy nàng phi thường không hiểu, luận mỹ mạo nàng thế nhưng thiên hạ vô song, Quỷ Vương nghe nói, chán bò mãn hát tuyến. Bất quá hắn cũng sẽ không nói cho nàng, bởi vì sự tồn tại của hắn, ai muốn dám đi vào Lăng Thanh Thanh tầm mắt, hắn nhất định sẽ trước đó giết hắn, mà Lăng Thanh Thanh cá tính nóng này, phía sau có Quỷ Cốc Tử và Quỷ Vương, ai còn dám đi tới gần, điểm ấy đương nhiên hắn là vĩnh viễn sẽ không nói. Nhìn hai người bóng lưng biến mất, Sở Ly Ca đứng ở nơi đó, bọn họ từ nhỏ sống ở cùng nhau. Từng hắn bất biết cái gì là tình, tổng cảm thấy Quỷ Vương Nam Cung Cánh và Thanh Thanh quá mức nhi nữ tình trường. Dây dưa không rõ, một nguyện đánh một nguyện ai. Thế nhưng bây giờ biết, chữ tình phiền lòng, lại có thể nhượng hãm sâu trong đó. Toàn bộ tâm đô hồn dắt mộng vòng muốn nàng, nhất sinh nhất thế người nên có bao nhiêu hảo. Không cần tượng Vũ Nhi thụ thống khổ như vậy, bóng đêm như ca, phu nhân. Chúng ta đi, lúc này Tử Trúc thanh âm vang lên. Còn có 3 ngày bọn họ liền thành thân, cho nên hôm nay nàng cố ý dẫn dắt rời đi Hiên Viên Nguyệt. Nắm chặt cơ hội cuối cùng ly khai, Mộ Dung Thính Vũ nghe nói, lập tức mở cửa phòng ra, nhìn một xa lạ nam tử đứng ở trước cửa, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Phu nhân, ta là Tử Trúc, thanh âm êm ái lại lần nữa vang lên. Tử Trúc vào cửa, sau đó cấp tốc vì Mộ Dung Thính Vũ dịch dung, chỉ chốc lát hai ma vực thị vệ xuất hiện. Phu nhân, đi theo ta, trong chốc lát hai người biến mất ở trong phòng. Tử Trúc mang theo nàng một đường đi qua ma vực, bởi vì là ma vực thị vệ, đó là rất thuận lợi. Tử Trúc đã ở đây tìm hiểu thời gian rất lâu. Trên cơ bản hiểu biết ma vực địa hình, hai cấp tốc ở ma vực qua lại không ngớt, muốn né qua ma vực độc khí, né qua thực người ưng, cho nên bọn họ đi phá lệ cẩn thận. Đêm đen nhánh trễ, lúc này mặt trăng cũng lặng lẽ núp vào. Trước mắt bọn họ đi tới ma vực xuất khẩu, mặt trăng tựa hồ cũng lộ ra, màu bạc ánh trăng chút xuống xuống, mang theo một chút tinh quang. Tử Trúc và Mộ Dung Thính Vũ khóe miệng mang theo một tia hưng phấn. Lúc này một mặt hồng sắc thân ảnh ánh vào bọn họ mi mắt. Mộ Dung Thính Vũ tâm cả kinh, cứng ngắc ở nơi nào, thấp thỏm trong lòng bất an. Lúc này Hiên Viên Nguyệt vì sao lại đã trở về? Tử Trúc nhẹ nhàng lôi một chút Mộ Dung Thính Vũ tay. Mộ Dung Thính Vũ liễm đi đáy lòng bất an, đi theo Tử Trúc phía sau. Thấy qua thiếu chủ, hai thấp giọng cung kính nói. Hiên Viên Nguyệt tựa hồ không để bụng đi qua, cũng không có phản ứng bọn họ. Hai người tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, đợi được Hiên Viên Nguyệt đi tới. Hai người trong lòng vui vẻ, liền giơ chân lên chạy bộ đi. Đứng lại, Hiên Viên Nguyệt yêu mị thanh âm lạnh như băng truyền đến. Hai người toàn thân cứng đờ, một cỗ cảm giác mát theo lòng bàn chân thẳng lùi đáy lòng. Tựa hồ muốn đông lại trái tim bình thường. Ngẩng đầu, Hiên Viên Nguyệt đi tới bên cạnh bọn họ nói. Hai người cúi đầu đối diện, kết chặt nắm chặt ở tại tay áo trong. Nếu như bị Hiên Viên Nguyệt phát hiện, bọn họ căn bản đi không được. Hai người chậm rãi ngước mắt. Lúc này Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng sắc trường bào ở gió đêm trong run rẩy tác vang. Thanh âm rõ ràng băng bình thường lạnh lùng, lại thủy bình thường quyến rũ. Trong tay bánh hoa quế tản ra nhàn nhạt hương khí, quanh quẩn ở Mộ Dung Thính Vũ bên người. Lòng của nàng chợt đau xót, buổi tối ăn quá cơm chiều sau này, nàng nói muốn ăn bánh hoa quế. Hắn liền lập tức ly khai ma vực đi vì hắn tìm đến. Bởi vì ma vực không có một gốc cây hoa quế cũng không cách nào đi làm mần đi Mộ Dung Thính Vũ bình. Trụ khí ngóng nhìn như vậy một chút, trước mắt Hiên Viên Nguyệt. Mỹ lệ đến mức tận cùng, tàn nhẫn đến mức tận cùng, nhưng cũng với nàng nhu tình cực hạn, vì kiều môi mỏng dường như diễu cợt thế gian tất cả. Như hồ điệp bàn đẹp đẽ nam nhân, nhưng lại tản ra một loại tà ác khí tức, ánh trăng như nước ôn nhu tự bầu trời bỏ ra, nhàn nhạt ánh trăng ở trên mặt hắn lành lạnh vượng quang. Cặp kia song Mỹ lệ yêu dị con ngươi tỏa ra hàn ý có thể đóng băng ba thước. Trong nháy mắt làm cho người ta tâm run lên, Hiên Viên Nguyệt con ngươi quét bọn họ liếc mắt một cái. Ở Mộ Dung Thính Vũ trên gương mặt có chỉ chốc lát dừng lại. Mộ Dung Thính Vũ tâm chợt run lên, ngừng thở đứng ở nơi đó, thấp con ngươi tránh thoát Hiên Viên Nguyệt ánh mắt. Hết chương.